Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, đẩy tới. Buổi tối, 9 giờ rưỡi, Tần Vũ xuất lĩnh trung tiến bộ đội, dựa theo kế hoạch dự định hướng Cửu Giang phương hướng dựa sát vào. Cùng lúc đó, lịch chiến bộ, lâm thành bộ, phân biệt theo hai cái phương hướng, bắt đầu dùng 4 vạn người tuyến đầu binh đoàn, hướng Cửu Giang thành lần thứ 2 phát động tiến công. Chiến đấu bắt đầu về sau, cái này 4 vạn tuyến đầu binh đoàn dựa vào xe bọc thép, xe tăng chờ trang giáp hạng nặng đơn vị tác chiến, hướng về phía trước tấn mãnh đẩy tới, dùng cái này đến khống chế binh lực hao tổn. Trận chiến này không tốt đánh, bởi vì hiện nay Hứa Hán Thành tại Cửu Giang xung quanh đóng giữ bộ đội đã toàn diện co vào, gần như đều dựa vào tại Cửu Giang bên cạnh thành, lợi dụng địa lợi đóng giữ. Liên quân mỗi đi lên phía trước một bước, phải đối mặt đều là quân địch hỏa lực nặng công kích, cùng với tại tuyến đầu đặt rất nhiều khu vực gài mìn. Đơn giản điểm nói, lần này tác chiến mạch suy nghĩ chính là cầm xe tăng, xe bọc thép đi thay thế nhân viên thương vong. Chiến đấu giảm quân số mặc dù ít, nhưng quân bị bên trên tổn thất là rất lớn. Cửu Giang nội thành, Hứa Hán Thành nhìn xem màn hình điện tử mặc trên chiến báo, cười lạnh nói, Cố Thái An không có đem khu 8 điểm này vốn liếng đều giao cho Tần Vũ. Tiểu tử này hiện tại nghiêu khí, muốn cùng ta đánh dầu có trận a. Ha ha, ngoặc kép, bên cạnh tham mưu nhếch miệng cười một tiếng. Kỷ nguyên năm sau công thành chiến, cùng kỷ nguyên năm trước tình huống là hoàn toàn khác biệt. Đặc khu tường chính là tốt nhất bình chướng. Chúng ta thành phòng hỏa lực nặng, đều là nhị tiến 4, vào 8, càng đến bên cạnh thành hỏa lực càng mạnh mẽ. Xe tăng, bộ đội thiết giáp có hỏa lực, không có tốc độ, bọn họ muốn đụng đến ta tường thành, vậy thì phải trước bị làm bia ngắm đánh. Ai, cái này Tần Vũ tại chỉ huy quân sự bên trên, so đệ đệ của hắn Vương Hạ Nam có thể kém quá nhiều. Vẫn là già mạch suy nghĩ, mệnh lệnh tuyến đầu binh đoàn, chỉ cấp ta cố thủ khu vực phòng thủ, không cần hướng bên ngoài liều lĩnh. Hứa Hán Thành gác tay nói ra, Lư Hoài bộ đội đã nhanh cùng Trần Hệ hội hợp, chờ bọn hắn tập trung xong binh lực, chúng ta liền thu nhỏ miệng lại. Phải, tham mưu trưởng gật đầu. Khu 9 bên cạnh chiến trường, Lâm Thành nhìn xem máy bay trinh sát không người lái phản hồi về đến giải đất trung tâm tác chiến hình ảnh, nhíu mày quát hỏi một câu. Bọn họ không quân xuất động mấy lần? Có 3 lần. Tham mưu trưởng về báo cáo. Một tên thông tin sĩ quan đứng người lên, hướng về phía Lâm Thành hô, tổng chỉ huy, bọc thép một sư đoàn truyền đến báo cáo, bọn họ xe tăng một đoàn, 2 đám, chiến tổn vượt qua 40%, nhưng hiện nay đẩy về phía trước vào khoảng cách tương đối lý tưởng. Nói cho bọn họ, 1-2 đoàn chiến tổn hại vượt qua 50% liền triệt hạ, đổi phía sau đoàn lên. Lâm Thành chỉ đối phương trả lời, nhưng hỏa lực không thể ngừng. Tiến đầu bộ đội muốn trong chiến trường tâm, cấp tốc hoàn thành luân phiên tiến công. Phải, thông tin sĩ quan gật đầu. Lão Lâm, ngươi cái này đi họp, đến cùng thế nào cùng Tần Tổng Tư lệnh nghiên cứu a? Tham mưu trưởng cấp bách hỏi, tối nay là chuẩn bị tổng tiến công sao? Nhưng ta làm sao luôn cảm thấy như thế qua loa đâu? Quân địch tại bên ngoài Cửu Giang đóng giữ binh lực, còn không có bị quân ta dọn dẹp sạch sẽ. Xúc động thành trên đường chạy lại tất cả đều là khu vực gài mìn. Chúng ta bộ đội thiết giáp đẩy tới như vậy chậm, đây không phải là cho người ta làm bia ngắm sao? Lâm Thành hướng hắn xua tay. Người đến xem. Tham mưu trưởng đi tới, nhìn về phía tác chiến xa bàn, mà Lâm Thành thì là chỉ xúc động thành đường băng nói ra. Tối nay công thành kế hoạch cùng lúc trước đều không giống. Mục đích là phải nhanh đẩy tới, để bộ đội thiết giáp theo đường dây này bên trên, hướng phía trước đẩy tới 10 km. Ngoặc kép, không trung, cho vay chiến sĩ phó trấn điều khiển một khung chuyển 1-2 quân dụng máy bay vận tải. Mặc khu 8 không quân y phục tác chiến, cầm tai nghe hô, đã đến dự định tuần hành không phận. Xoay quanh, chờ một chút. Trung tâm chỉ huy đáp lời. Tiến đầu bộ đội, còn chưa có tới dự định tiến công địa điểm. Nhận đến, phó trấn đáp lời. Hắn điều khiển bộ này chuyển 1-2 là khu 8 gần như giải nghệ tiêu hủy quân dụng máy bay. Hiện nay sở dĩ còn không có bị thanh lý, là có bộ phận không quân. Cần lấy nó huấn luyện người điều khiển. Đồng thời huấn luyện viên giảng bài cũng sẽ dùng đến. Tóm lại là cũ rích quân hàng. Hiện nay đã tại chiến trường chính nhìn không được. Trước khi đến, phó trấn chiếc máy bay này bật lên cabin bị thay mới qua. Hắn người này mặc dù tinh thần có chút vấn đề, nhưng cũng ý thức được chính mình làm việc này. Tính nguy hiểm rất đạp mã cao, cho nên lại xuất phát phía trước. Hắn vụng trộm cho phụ thân phấn trấn quốc thông báo gọi điện thoại. Lầm bà lầm bầm nói một chút Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn lời nói. Phó trấn quốc sau khi nghe xong, trực tiếp đơn giản trả lời. Sợ hãi liền mụ hắn đừng đi. Ngươi là nhi tử ta. Có cái này đặc quyền. Phó trấn sau khi nghe xong, hiển nhiên đối cái này đáp lời không phải rất hài lòng. Ngươi nói thật với ta. Ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh. Ngoặc kép, chú ý an toàn. Lão phó về, hắc hắc, phó trấn nhếch miệng cười. Kỳ thật cái này hai phụ tử cũng thật có ý tứ. Mặt ngoài thường xuyên ồn ào mâu thuẫn, nhưng trên thực tế đều tại lẫn nhau nhớ đối phương. Mà loại này nhớ thương cũng đều là để ở trong lòng. Rất ít tại mặt ngoài bộc lộ, phó trấn gọi cú điện thoại này. Nhưng thật ra là để phấn trấn quốc đồng chí có chút run rẩy. Nhưng cái sau vẫn là nhịn được. Không có cho Tần Vũ gọi điện thoại, hỏi nhiệm vụ chi tiết, chính diện chiến trường, lịch chiến binh đoàn, Lâm Thành binh đoàn, tại cùng Cửu Giang quân coi giữ kịch chiến 3 giờ về sau. Cuối cùng hoàn thành chiến thuật mục tiêu, tiến đầu bộ đội đẩy về phía trước vào 10 km. Mà cái này 10 km, là tại đánh cho tàn phế gần 4 cái xe tăng đoàn mới lấy được kết quả. Đồng thời, cái này 10 km đẩy tới xong, đại bộ đội còn không có sờ đến Cửu Giang thành đâu. Chẳng khác gì là chỉ đem xúc động thành đường băng cho tranh thủ đến hơn phân nửa. Tiến đầu bộ đội đẩy tới kết thúc về sau, lịch chiến cùng Lâm Thành cấp tốc điều tập 3 cái pháo đoàn, 2 cái pháo lữ, bày tại xúc động thành đường băng phía sau bên cạnh. Lịch chiến cầm quân dụng thông tin thiết bị, tại trong phòng chỉ huy chống nạnh quát. Mụ hắn, phía trước là đối diện pháo có thể tới đánh chúng ta xe tăng. Mà chúng ta pháo lại đủ không đến chủ lực của bọn họ bộ đội. Hiện tại tốt, mọi người khoảng cách không sai biệt lắm. Pháo lữ tiến vào tác chiến vị trí về sau. Đem đạn pháo tất cả đều cho ta rót vào địch phòng không trong đơn vị. Phải, ngoặc kép, Cửu Giang nội thành, Hứa Hán Thành nhìn tác chiến bản đồ. Trong lòng hoàn toàn không hiểu rõ lịch chiến cùng Lâm Thành tác chiến ý đồ. Bọn họ tuyến đầu binh đoàn đẩy tới kết thúc về sau. Phía sau bộ binh đoàn hướng về phía trước tới gần sao? Hứa Hán Thành hỏi. Không có. Tham mưu trưởng cũng rất nghi hoặc. Ta có chút nhìn không hiểu a. Bộ đội thiết giáp nỗ lực như thế lớn đại giới đẩy về phía trước vào. Mục đích có phải là vì bộ binh đoàn thanh lý ra xúc động thành đường băng? Sau đó chuẩn bị công thành, nhưng bọn hắn lại tại đánh xong phía sau ngừng. Có phải hay không là hiểu rõ để ý đến chúng ta bên ngoài khu vực phòng thủ a? Hứa Hán Thành nhíu mày nói ra, chuẩn bị đem cây đinh đều rút sạch sẽ, tại tiến hành tổng tiến công. Cái kia cũng không đúng. Dựa vào xe tăng, xe bọc thép, có thể nhổ gai trong mắt sao? Thanh lý khu vực phòng thủ còn phải bộ binh đến làm a? Hứa Hán Thành đột nhiên có chút bất an, bởi vì lúc trước đối phương mục đích chiến thuật, hắn đều có thể đọc hiểu, nhưng bây giờ nhưng là mộng. Ầm ầm, mọi người ở đây trao đổi thời điểm, ngoài thành vang lên đinh tai nhức óc tiếng pháo. Cùng lúc đó, phó trấn đám người nhận được mệnh lệnh, điều khiển cũ rích máy bay vận tải, bắt đầu hướng nội tuyến tới gần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.